Bách luyện thành tiên, chương 3851, vô biên thụ hải, góc truyện audio.com. Cái này, Lâm Hiên không khỏi một hồi im lặng, nguyên lai cái này bốn cái gia hỏa đúng là Dương Đông Kích Tây, thiệt thòi bọn hắn nghĩ ra được vô sỉ như vậy chú ý, lại để cho bộ hạ làm pháo hôi ngăn chặn chính mình. Muốn đi, nơi đó có dễ dàng như vậy. Lâm Hiên tuy rằng đã mất đi tiên cơ, nhưng lẫn nhau giữa, có như vậy không hợp thói thường thực lực sai biệt, bốn người muốn chạy trốn, như cũ là ngàn vạn khó khăn địa phương. Huống chi còn lại vực ngoại thiên ma, cũng không phải ngu ngốc, phát hiện mình bị coi như rồi bỏ con, chỗ nào còn có thể ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Phu thê vốn là cùng chim rừng, tai vạ đến nơi riêng phần mình bay, người nếu như bất nhân, đây cũng là đừng trách ta bất nghĩa. Trong lúc nhất thời, ma tộc đại quân sĩ khí hủy hết như chim thú giống như tàn đi. Đối với bình thường thiên ma, Lâm Hiên nhìn như không thấy thế nhưng bốn gã cầm đầu ra hỏa tức thì không cần phải buông tha. Nếu không thả hồ về rừng, sẽ cho Khuyết Nguyệt Thành lưu lại vô cùng hậu hoạn. Lúc này bốn ma đã thoát được rất xa, dù sao đều là độ kiếp kỳ thư giãn thích ý có thể làm được trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Đáng tiếc cái kia lại có chỗ lợi gì, Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, có chút nhắm hai mắt đem thần thức vừa để xuống mà ra, lập tức liền đã tập trung vào cái kia mặc hắc giáp thiên ma. Sau đó tay phải nâng lên, tại trong hư không rạch một cái mà qua. Hư không bị xé rách, một hơi nước trắng mịt mờ lỗ thủng tại trước mắt hiền hiện mà ra. Lâm Hiên vừa nhấc chân, liền đã chui vào. Lại nói cái kia hắc giáp đại hán, hắn là bốn gã thiên ngoại ma quân trong mạnh nhất một cái. Độn tốc tự nhiên cũng không phải chuyện đùa, ngắn ngủn ngay lập tức công phu, đã ở mấy vạn dặm bên ngoài. Chỉ cần nhiều hơn nữa cho hắn một chút thời gian, nhất định có thể chạy ra cái kia lão quái vật độc thù. Nghĩ tới đây, hắc giáp đại hán một hồi đắc ý. Tuy nói Khuyết Nguyệt Thành chi dịch thất bại, nhưng dù sao đó là bởi vì địch nhân quá mạnh mẽ nguyên nhân, đối mặt lĩnh vực cường giả, mấy người bọn hắn hết cách xoay chuyển, mặc dù hư vô đại nhân đã biết cũng không nên trách móc nặng nề. Nhưng mà ý nghĩ này chưa truyền qua, dị biến nổi lên, phía trước hư không, truyền đến một hồi mãnh liệt dị thường pháp tắc chấn động. Sau đó đã nứt ra nhất đạo khe hở, Lâm Hiên thần sắc bình tĩnh vô cùng, như dẫm trên đất bằng, do bên trong đi ra ngoài. Sau đó thong dong một tay vừa nhấc lập tức sắc bén kiếm quang hiển hiện như gió táp mưa rào, hướng về đối phương đổ ập xuống bao phủ mà đi. Ngươi, cái kia hắc giáp thiên ma quá sợ hãi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Lâm Hiên lại dùng phương pháp như vậy đuổi theo tới. Kinh ngạc ngoài tự nhiên cũng không muốn ngồi chờ chết. Toàn thân ma khí cuồn cuộn mà ra, hình thành mấy tầng vòng bảo hộ bộ dáng bảo vật, không chỉ có như thế còn có hai thanh đen thui hắc ma xiên do trên người của hắn bay thật nhanh ra. Hóa thành hai đầu giao long, đưa hắn bao quanh bảo vệ. Gia hỏa này phản ứng không thể bảo là không nhanh chóng, như Lâm Hiên chẳng qua là bình thường độ kiếp hậu kỳ, muốn giết hắn cũng không phải dễ dàng như vậy, đáng tiếc Lâm Hiên hiện tại xưa đâu bằng nay, hắn hôm nay, đã bước vào lĩnh vực. Cái gọi là sai một ly đi nghìn dặm, dùng Lâm Hiên nguyên bản là có thể vượt cấp khiêu chiến thực lực, hôm nay đối mặt một cái cảnh giới còn chưa kịp sự hiện hữu của mình, đều muốn chém giết tự nhiên là dễ dàng vô cùng. Kia kiếm quang không chỉ. Góc truyện audio.com, có sắc bén, hơn nữa mơ hồ còn có chứa một tia pháp tắc chi lực. Hỗn độn pháp tắc tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là đáng sợ nhất bao quát vạn tượng pháp tắc. Mà ở kiếm quang tiếp cận đối phương một khắc, Lâm Hiên càng đem lĩnh vực cho mở ra. Lập tức bất khả tư nghị một màn xuất hiện, ma khí bị đuổi tản ra. Cái kia hắc giáp đại hán cảm giác không thể động đậy, toàn thân pháp lực dường như bị đông lại, lại chuyển hướng mất linh đi lên. Đạo hữu tha mạng, tại thời khắc này, đường đường độ kiếp hậu kỳ, lại cảm giác mình như là con sâu cái kiến, trong nội tâm sợ hãi không cần cầm, hắn đã bao nhiêu năm, không có như vậy vô lực. Nhưng mà cầu xin tha thứ là phí công đấy, kiếm quang như thủy ngân tiết đấy, bị đuổi tản ra ma khí căn bản không tạo thành hữu hiệu phòng hộ, đại hán kia chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kiếm quang hướng chính mình bay tới rồi. Huyết quang bắn tung tóe mà ra, hắn bị lấy xuống đầu lâu, mà đổi thành một đạo kiếm quang tức thì từ đan điền trong xuyên qua, đưa hắn nguyên anh cho nát bấy mất. Lâm Hiên tay áo hất lên, thả ra nhất đạo thanh hà thu hồi đối phương túi chữ vật, sau đó toàn thân thanh mang cùng một chỗ, lại hướng thần thức tập trung tên còn lại đuổi theo. Diệt cỏ tận gốc, dùng Lâm Hiên tính cách tự nhiên là sẽ không bỏ giờ nửa chừng địa phương. Mục tiêu lần này, là cái kia hình như đại thụ bình thường nam tử. Tuy rằng Lâm Hiên đã sớm biết vực ngoại thiên ma hình thái cực kỳ cổ quái. Nhưng như vậy thiên ngoại ma đầu cũng là chưa bao giờ thấy qua. Thấy cái mình thích là thèm, có lẽ đối với mới có thể thi triển ra một ít bí thuật có thể làm cho mình cũng cảm thấy hứng thú. Lại nói cái kia thụ ma, lúc này vẻ mặt suối quẩy, hắn thi triển độn quang, có chút cùng loại với thuấn di, một cái chớp động giữa, có thể chạy ra mấy trăm trượng đi. Quang liền tốc độ mà nói, so với cái kia đã chết vẫn lạc hắc giáp đại hán, đó là chỉ mạnh không yếu, thậm chí không kém hơn bình thường lĩnh vực cường giả, cho nên từ trên lý luận nói, hắn là dễ dàng nhất đào tẩu một cái. Nhưng mà đạo lý là như thế này không sai, Lâm Hiên như thế nào đơn giản dùng lý luận liền có thể phỏng đoán. Cái kia thụ ma đối với chính mình độn tốc tin tưởng 10 phần, không chút nghi ngờ chính mình rất có cơ hội đào thoát, nhưng mà đúng lúc này, một điểm linh triệu trăm tỷ lại do trái tim của hắn xẹt qua. Thụ ma quá sợ hãi, quay đầu lại sọ chỉ thấy nơi chân trời xa, nhất đạo cầu vồng đã là rõ ràng có thể thấy được Lâm Hiên phát sau mà đến trước, không ngờ đuổi tới rất gần trước người. Làm sao có thể, cái kia thụ ma vừa sợ phẫn nộ vừa giận trong nháy mắt hầu như cho rằng ánh mắt của mình nhìn lầm, lúc trước cái này lão quái vật rõ ràng không phải hồi ức cái phương hướng này đấy, hiện tại như thế nào rồi lại đã đến. Chẳng lẽ, đã có người vẫn lạc, ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, hắn không khỏi ra đầu run lên rồi, thật sâu hô hấp đột nhiên quay đầu như mặt đất nhào tới. Chạy, khẳng định chạy không được, hôm nay loại tình huống này, đầu thích hợp dùng trí, mà không ứng lực địch. Quyết định này, không thể nghi ngờ là rất thông minh địa phương. Mà vừa mới, vận khí cũng không tệ, dưới chân của hắn, là một mảnh rừng rậm. Không, nói thành cây hải càng thêm thích hợp, kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, tất cả lớn nhỏ cây cối căn bản là nhìn không thấy giới hạn. Mà hắn ở đây tung tích một khắc khí tức trên thân cũng phát sinh cải biến. Góc chuyện audio.com, không lại đựng mảy may ma khí, nguyên bản đen kịt cành lá, hôm nay cũng trở nên xanh ngắt ướt át. Nhìn qua, liền dường như một viên bình thường đại thụ, lóe lên tức thì dung nhập cái kia cây trong nước. Dùng giả đánh cháo, mượn địa lợi đến ẩn tàng thân hình. Mấy hơi về sau, Lâm Hiên độn quang đạt tới nơi đây. Hào quang thu vào, đem thần thức thả đi ra ngoài. Cái này cây hải tuy rằng rộng lớn, nhưng là bất quá mấy vạn dặm còn trốn không thoát hắn thần thức bao trùm khoảng cách, nhưng bên trong tất cả lớn nhỏ cây cối, lại mấy dùng ức mà tính toán. Đối phương hôm nay biến mất rồi ma khí, đều muốn đưa hắn tìm ra cùng mò kim đáy biển cũng chênh lệch dường như. Đối phương chú ý ngược lại là đánh cho không sai. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, đáng tiếc dùng để đối phó chính mình, như cũ là múa rìu qua mắt thợ. Thì thào tự nói thanh âm truyền vào cái tay, Lâm Hiên tay áo phất một cái, một đoàn trứng gà lớn nhỏ hỏa diễm hiển hiện mà ra, sau đó nhanh chóng chuyển hóa đã thành xanh thẳm chi sắc. Cách chương.